Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2958, lối vào, ngươi là người phương nào, dám bắt nạt ta, tiên thiên đạo thể hí dài. Thời khắc này hắn phi thường khủng bố, rốt cuộc đã bước vào tầng 4 tôn chủ cảnh giới, trong cơ thể 3.000 đại đạo chập trùng thời khắc. Hắn thể xác đều diễn biến thành một khẩu màu tím đạo chung, ầm ầm vang vọng, muốn rung động vạn vật. Nhưng là này đạn y thanh niên bàn tay cố nhiên xem ra bình tĩnh, thế nhưng một khi đè ép xuống, quả thực quá bá tuyệt. Dường như đại đạo vực sâu đè ép xuống, dĩ nhiên chặn lại rồi tiên thiên đạo thể uy thế. Bốn phía cường giả bị kinh động, từng cái ngây người, người này lai lịch gì? Tiên thiên đạo thể chiến lực không cần nhiều lời, nhưng là đạo chủ là lai lịch gì? Một quyền này của hắn là cỡ nào kinh thế hãi tục? Thế nhưng bị đạn y thanh niên cho chặn lại rồi, ầm ầm ầm, thế nhưng quả đấm của bọn họ va chạm uy thế còn đang tăng mạnh. Đạo lăng toàn thể thánh quang bắn ra bốn phía, thúc đẩy sức mạnh vô thượng, cùng đạo y thanh niên nắm đấm đụng vào nhau, để đạo lăng nội tâm lẫm liệt chính là, cái này đạo y thanh niên chiến lực càng ngày càng không lường được. Trong cơ thể hắn tựa hồ có vô địch huyết đang chảy xuôi, trầm ổn tiếp được đạo lăng cú đấm này, hắn bình tĩnh con mắt sâu sắc liếc mắt nhìn đạo lăng, rồi hướng tiên thiên đạo thể nói rằng, đi theo ta, ta sẽ không hại ngươi. Đạo lăng nội tâm nghi ngờ không thôi. Cổ thiên đình người đánh tới, tựa hồ muốn bắt giữ cái này đạn y thanh niên. Nhưng là bất luận làm sao người này đến cùng là ai vẫn không có biết rõ. Tiên thiên đạo thể tuyệt đối không thể bị hắn trấn áp mang đi. Lưu lại cho ta, đạo lăng trầm hống một tiếng. Trong mắt của hắn đều dựng đứng lên, lại một lần nữa ra tay, so với lần trước khủng bố một đoạn, đạo lăng uy thế quá bá tuyệt, một cước bước ra đi, bảo nhãn đều rung run lên, khu vực này vì hắn mà run rẩy, bàn tay của hắn nắm vô địch quyền ấn, muốn oanh tạp mà lên, đem đạn y thanh niên cầm cố ở khu vực này. Nhưng là để đạo lăng giật mình chính là, cái này đạn y thanh niên một bước bước ra, bước vào bảo nhãn bên trong. Cái này bảo nhãn bên trong dĩ nhiên có thế giới khác. Hắn bước vào một cái độc lập vũ trụ chiều không gian bên trong, tiến vào một cái sâu không lường được không gian bên trong. Trong lúc nhất thời tìm không được tung tích của hắn, hỏng rồi. Trong này khẳng định là đạo tổ lưu lại bí cảnh, dĩ nhiên vẫn ở đây, đạo lăng vẻ mặt đại biến, thử nghiệm muốn đi vào, thế nhưng vùng không gian này quá rườm rà, trong lúc nhất thời tìm không được lối vào ở nơi nào. Đạo chủ, ngươi dĩ nhiên không ngăn được hắn, vọng thiên đế còn muốn đưa ngươi phong làm thiên vương. Cống hoàng sắc mặt trầm xuống, chắp hai tay sau lưng, dường như màu tím đại nhật treo cao, thiên nữ niệm xa cũng hoành lại đây, chín con khí tức hung mạnh giao long kéo xe, phô trương lớn vô cùng, ai có thể có chín con tôn chủ cấp bậc giao long kéo xe, có thể thấy được này thiên nữ chiến lực tất nhiên không gì sánh được kinh người. Ồn ào, đạo lăng trong con ngươi bùng nổ ra hàn khí, nhìn chằm chằm cống hoàng quát lên, không muốn chết liền câm miệng cho ta, ngươi thực sự là làm càn. Cống hoàng trực tiếp giận dữ, sắc mặt lập tức âm trầm lại, toàn thể tử quang bắn ra bốn phía, hai mắt trong lúc đóng mở chớp giật bổ ngang. Hắn nổi giận muốn ra tay, hắn nhưng là cổ thiên đình thiên vương hầu tuyển người, một thân chiến lực kinh thế hãi tục, không tin yếu hơn đạo chủ bao nhiêu. Dừng tay, đại sự quan trọng. Niệm xa bên trong mở một đôi mắt, thiên nữ tiên hoàng mục mở, Thời khắc này Niệm Gia trong giây lát hừng hực đứng dậy. 9 con tiên hoàng pho tượng đều ở vận chuyển. Đây là một chiếc phi thường kinh người bí bảo. 9 con giao long trực tiếp kéo xe Niệm Gia vọt tới bên trong. Đạo lăng, chúng ta làm sao bây giờ? Giả Bác Quân hấp tấp nói. Vừa nãy tên tiểu tử kia, chiến lực quá khủng bố. Tuyệt đối là một vị vô địch giả. Cảnh giới cũng không lường được. Nhưng là cái này bảo nhãn bên trong dĩ nhiên có thế giới khác. Chúng ta dĩ nhiên một điểm cũng không biết. Đừng nóng vội, khẳng định có mở ra biện pháp. Nhìn cổ thiên đình đang làm gì? Nói không chắc nơi này chính là chúng ta vẫn ở sưu tầm đạo tổ bí cảnh. Đạo lăng lo lắng lo lắng. Tiên thiên đạo thể tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lại là Quét Rắc lão nhân đệ tử duy nhất. Hắn tuyệt đối không nên có chuyện. Hiện tại chung quanh đây đến rồi rất nhiều cường giả. Thiên ngoại thiên hai đại thiên tử hậu tuyển nhân đều đến rồi. Thiên vụ vận tìm không được. Bọn họ nhìn chằm chằm đạo lăng. Cảm giác bị đạo lăng đánh giết. Nhưng là không tìm được manh mối. Nhưng là để đạo lăng bọn họ kinh ngạc chính là thiên nữ chưa từng vượt qua đến bảo nhãn bên trong. Niệm Gia nằm ngang ở bảo nhãn bên ngoài. Này Niệm Gia trong nháy mắt liền thức tỉnh. Khắc lại 9 con tiên hoàng nhảy hướng về tứ phương không gian. Lan tràn mãnh liệt hoa văn. Đây là một mảnh phi thường khủng bố đại sát trận ở bảo nhãn bên trong sinh ra. Trực tiếp bắt đầu vận chuyển. Nàng đang làm gì? Phong ấn cái này lối vào à? Bốn phía một mảnh rối loạn. Đạo tổ bí cảnh chậm chạp không thể mở ra. Những người này đều âm thầm lo lắng. Hiện tại thật vất vả có một ít động tĩnh. Nhưng là lối vào bị thiên nữ hung hăng phong ấn lại. Mọi người chú ý. Lối vào liền ở ngay đây. Thiên nữ trên người bọn họ không có đại đạo long mạch khí tức. Căn bản không vào được. Hiện tại phong ấn lối vào chính là muốn trì hoãn mở ra bí cảnh thời gian. Vào lúc này có người trong bóng tối mở miệng. Biết được một ít nội tình. Truyền khắp trên trời dưới đất. Trong lúc nhất thời để bốn phía triệt để sôi trào. Nguyên lai muốn đi vào đạo tổ bí cảnh. Thật cần đại đạo long mạch khí tức. Niệm Gia bên trong tiên hoàng mục trực tiếp lạnh xuống. Niệm Gia nội bộ lan tràn thương cổ khí cơ. Uy thế bắn ra bốn phía. Khí tôn bát hoang. Thiên nữ tự nóng không phải người yếu. Muốn từ nàng nơi này giết tới đạo tổ bí cảnh. Há có thể là như thế đơn giản. Nói năng bậy bạ đồ vật. Ta xem ai dám mạo phạm thiên nữ. Đều cho ta lui ra. Ai dám đến chính là một chữ chém. Cống hoàng rút ra một khẩu màu tím kiếm thai, rơi ra liên miên tử hà. Thân thể của hắn hừng hực bốc cháy lên. Ầm ầm. Nhưng là tùy ý thanh âm này lại mạnh thế. Vào lúc này cũng bị chư thiên thần lực trấn áp lại. Đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Hắn trực tiếp liền ngang qua đi tới, nắm đấm dựng lên đến, phụt lên gian thiên địa run rẩy, bốn phía ồ lên một mảnh, đạo chủ trực tiếp liền ra tay, hung hăng bá tuyệt, giơ lên nắm đấm oanh tạp hướng về Cống Hoàng. Đạo chủ, Cống Hoàng sắc mặt lập tức khó coi xuống, màu tím kiếm thai, vờn quanh tia chớp màu tím. Quay về đạo lăng nắm đấm cuồng phách đi tới. Hắn ở giống to. Thiên nữ uy nghiêm không thể xâm phạm. Ai dám đều là một con đường chết. Đạo chủ cũng không ngoại lệ. Người xung quanh sắc mặt đặc biệt đặc sắc. Đạo lăng cú đấm này càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng nắm đấm cuốn quanh vô cùng đạo ngân. Hư không đều đang phát run. Đùng, cú đấm này thế không thể đỡ. Lập tức đập xuống ở màu tím kiếm thai trên. Thanh kiếm này thai răng rắc lập tức nổ tung. Phốc, Cống Hoàng ho ra một ngụm máu lớn. Sắc mặt trắng bệch xuống. Con người đều đang phát run. một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Này, vẫn là người sao? Lập tức liền đập đứt màu tím kiếm thai. Sông A, đạo chủ ở đây, không cần e ngại cổ thiên đình. Vây xem tới được cường giả đều ở thét dài. Dài trăm hơn 1000 sông lên. Tùy tùng đạo lang hướng về bảo nhãn bắt đầu cất bước. Này niệm xa lại mạnh thì lại làm sao? Đối mặt cỡ này lôi đình thương thế. Trực tiếp liền bị xung kích bay ngang ra ngoài. Vô liêm sỉ, đạo chủ nên diệt, thiên nữ giận dữ. Nhưng là ở nộ mặt đối với những người này cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Rốt cuộc có thể đến đạo tổ bí cảnh cường giả đều không phải người yếu. Ai cũng không ngăn nổi nhiều cường giả như vậy liên thủ. Chính là ở đây, đạo lăng thiên mục bốc cháy lên. Khu vực này phi thường rườm rà, bị lít nha lít nhít đại đạo thời không đan xen vào nhau. Làm sai một bước đều không thể vượt qua đến nguyên bản chỗ cần đến. Thiên hư nữ, bỗng nhiên, đạo lăng con mắt co rụt lại, khẽ quát, nhanh, đuổi kịp nàng, không nghi ngờ chút nào. Thiên hư nữ đối với thời không nắm giữ đạo lăng đều hít khói. Nàng phi thường tự tin, màu xanh quần áo bao vây ngạo nhân tư thái, tuyệt mỹ nhan dung không hề lay động. Nàng gót sen uyển chuyển, khí độ lăng vân, một bước tiếp một bước ở khu vực này đi lại. Quả thực, không ngoài dự đoán, đạo lăng theo thiên hư nữ, thuận lợi sưu tầm đến một cái lối vào. Tên khốn kiếp này, chú ý tới trộm đạo cùng lên đến đạo lăng. Thiên hư nữ giận không chỗ phát tiết, nhớ tới đến bị đạo lăng uy hiếp một loạt sự kiện. Hận một trận cắn răng, thật tìm tới, phía sau người lại là kích động, không nghĩ tới theo đạo chủ nhìn thấy lối vào, đạo lăng mặt cũng có chút hắc, nhiều người như vậy đều đi theo hắn, hơn nữa ở chỗ này trên căn bản không cắt đuôi được. Hắn nhanh chóng chui vào trong miệng, mới vừa đi tới trong này đạo lăng hai mắt mở to, đáy mắt có vẻ kinh hãi. Chỉ vào con đường phía trước bồng bềnh đồ vật, trố mắt ngoác mồm ni, hết chương.